Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 112 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Ninh Dương nhíu mày, hướng Chu Giám nháy mắt, người sau hiểu ý cười nói: Yên Dương điện hạ lời ấy sai rồi, Đại Ninh là phòng tuyến phương Bắc, hơi có sơ hở, gió ngựa mông nguyên tất xuôi nam. Rồi hãy nói Ninh Dương trung trinh, không phụ triều đình thì như thế nào? Yến Dương thu hồi dáng tươi cười, hai mắt như hai ngọn đuốc nhìn Ninh Dương dò xét. Ninh Dương ánh mắt tới lui không cùng hắn trực diện. Qua một lúc thật lâu, Yến Dương ánh mắt buồn bã thở dài. Thập thớt, nếu như người chính miệng từ chối, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi không cần phải sai một con chó hướng về phía ta sủa đi sủa lại. Di huynh thật có chút thương tâm đó. Chu Giám nổ khí sùng thiên giọt người lấn tới. Ninh Dương quét mắt nhìn hắn cười nói: Tứ ca hùng tài đại lược, tiểu đệ mặc cảm. Ngươi dám cùng triều đình so cao thấp, tiểu đệ không có cái can đảm đó. Thực không dám giấu giếm, ta đã hạ quyết tâm, sai phái sứ thần về kinh thành trước thỉnh tội với bệ hạ rồi. Nếu không, tiểu đệ có ý định vượt Hải Nam đích thân về kinh thành chờ đợi xử trí. Yến Dương uống một chén rượu rồi hỏi: Người đi kinh thành, ai sẽ chưởng quản Đại Ninh vậy hả? Chu Giám đô chỉ huy sứ. Ninh Dương lạnh lùng trả lời. Chu Giám mặt lộ vẻ tươi cười nhìn Yến Dương dương dương tự đắc. Yến Dương quét mắt nhìn hai người cười nói: Tốt, thập thất đệ, kẻ thức thời mới là túng kiệt, người so với tứ ca thức thời hơn nhiều đó. Ta nếu được một nửa của người cũng sẽ không lâm vào cái hoàn cảnh ngày hôm nay. Đông cũng sắp tàn, những năm cuối đời không phải muộn. Ninh Dương nói: Tứ ca tuy rằng đã sai lầm lớn, cũng không phải là không có cách để vãn hồi đâu. À, Yến Dương hỏi lại: Làm sao vãn hồi hả? Theo ta được biết, đều là huyết mạch của hoàng tộc, bệ hạ tuyệt đối không dám đi ngược lại vì ý của tiên hoàng. Chuyện Tương Dương tự thiêu chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cho dù triều đình động võ, song phương cũng không giao bình. Tứ ca nếu chịu đầu hàng, tiểu đệ nguyện ý làm người trong cuộc, thay người đền thỉnh tội bệ hạ. Rồi sau đó thế nào hả? Yến Dương cười lạnh tiếng nói: Người cũng thay ta ngồi tù luôn, chịu giam cầm cả đời luôn. Ninh Dương không khỏi im lặng, nhìn qua rượu ở trong chén, nước đã khá lâu rồi. Bỗng nhiên thở dài: Tiểu đệ khả năng có hạn, chỉ có thể thượng biểu triều đình, hy vọng bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước đặc xá huynh trưởng. Nhưng nếu bệ hạ nhất định không chịu, tiểu đệ cũng không còn cách nào khác hơn. Yến Dương đặt chén xuống, ầm ĩ cười to, rồi bỗng nhiên nhìn khắp bốn phía thở dài. Hey, thập thất đệ, chuyện triều đình không nói trước được đâu. Đại Ninh thành là địa bàn của ngươi, ta chỉ thân hành tới đây, ngươi có ý định đối đãi với ta thế nào chứ? Là giết hay tha, hay bắt trói giao cho triều đình, ngươi cứ nói ra thoải mái đi. Để cho Di huynh không phải trong dạ bồn chồn lo lắng làm gì. Không dám đâu. Ninh Dương nhàn nhạt nói. Nếu tứ ca như đã đến đây rồi, không ngại ở thêm hai ngày nữa. Yến Dương nheo lại hai mắt cười nói. Khá lắm, lão thập thất, ngươi muốn giam ta. Nói quá lời rồi. Ninh Dương ha hả cười ung dung mà. Tứ ca nếu muốn về Bắc Bình, tiểu đệ có ngăn cũng ngăn không có được. Yến Dương cười hăng hắc một tiếng, liền uống vài chén rồi chậm rãi nói. Xem ra ta quay về cũng không phải, ở lại thì cũng không xong. Cái gọi là không còn lối thoát, đại khái là như thế này đây. Ninh Dương âm u mà thở dài ra một hơi nói, đây là thiên ý. Thiên ý? Yến Dương nhìn qua nóc nhà trong chốc lát xuất thần. Thập thất, ta như lưu lại người có kế sách thần kỳ gì không? Thứ nhất, Ninh Dương khuất lên ngón trỏ, đem nhân mã của người rút về Tùng Đình Quan. Như thế nào? Yến Dương cười lạnh. Ngươi sợ ta đánh Đại Ninh sao? Không thể không phòng người. Ninh Dương thản nhiên đến tự nhiên. Tứ ca, nếu không ý này thì sợ gì mà không rút binh mã? Được. Yến Dương cười nói. Rút quân, ta sẽ rút quân. Thứ hai, Ninh Dương khuất lên ngón giữa. Trong quân từ quan tướng chỉ huy sứ trở lên toàn bộ đến Đại Ninh làm khách. Yến Dương vỗ tay cười nói. Như vậy là rắn mất đầu, binh mã của bổn vương sẽ vô dụng. Ai nói vậy? Ninh Dương cười hì hì. Tiểu đệ chỉ là ổn thỏa để mà. Khá lắm, ổn thỏa để. Yến Dương dùng tà nhãn liếc nhìn Ninh Dương. Thứ nhất, thứ hai, còn có thứ ba không? Thứ ba, Ninh Dương khuất lên ngón áp út. Ta phái sứ thần đi gặp Lý Cảnh Lồng, vì huynh trưởng nói tốt vài câu làm cho hắn tạm quản tiến công Bắc Bình. Bất kể thế nào đi chăng nữa, mọi người đều là thân thích máu mủ tình thâm, tội gì xung đột chiến tranh. Diệu kế, Yến Dương giơ lên ngón tay cái. Bắc Bình không chiến mà hàng, lão đệ chính là một đại công thần. Không chừng triều đình biết ơn còn có thể bảo toàn vị trí Ninh Dương cho đệ. Dạng không có ý này, Ninh Dương nói. Tiểu đệ toàn tâm toàn ý vì muốn tứ ca mưu cầu một con đường sống thôi. Yến Dương uống hai chén rượu, bỗng nhiên thở dài. Thập thất, ngươi đã trưởng thành rồi. Ninh Dương sững sờ cười dài. Tứ ca cớ gì nói ra lời ấy chứ? Không có gì. Yến Dương động thân đứng lên âm u nói. Di huynh, cái mạng này phải giao cho ngươi rồi. Nói xong cũng không quay đầu lại, sải bước đi ra đại sảnh. Ninh Dương nháy mắt, đồng thời công công hiểu ý vội vàng đi theo. Chưa dám nhìn sau lưng của Yến Dương nhỏ giọng nói. Dương già, sao không trực tiếp bắt lấy hắn, trói lại giao cho triều đình, công lao càng lớn. Như vậy thì quá mức rõ ràng. Ninh Dương lạnh như băng nhìn thuộc hạ. Hắn là huynh, ta là đệ. Thứ tự trưởng ấu, ta tự tay đem hắn giao cho triều đình là trái với đạo hiếu thuận. Tương lai có huy hoàng, khó tránh khỏi sử sách cười chê. Ta làm người hòa giải là đủ rồi. Về sau này có chuyện gì xấu xa dơ bẩn, đều có bọn tiểu nhân trong triều nó làm cho. Dừng, Dương gia thánh mình. Chu dám muốn nói rồi lại thôi. Ninh Dương liếc nhìn, rồi lên tiếng hỏi. Ngươi còn muốn nói gì nữa ư? Chu dám nói. Thuộc hạ thật có chuyện băn khoăn, không biết có nên giải bài hay không. Cứ nói đi. Ninh Dương nói. Yến Dương bản tính kêu hùng, gian dảo vô lại. Hắn tại Bắc Bình giả ngây giả dại đã lừa gạt Trương Bính Tạ Quý. Một lần hành động thay đổi càn khôn. Ngày nay đơn giản chịu thua, thật là không hợp tình hợp lý đồ. Dạng nhất hắn có ý yếu thế, đột nhiên quay ngược lại. Khi đó chỉ sợ không dễ đối phó đâu. Nói cũng có lý đồ. Ninh Dương trầm tư nói. Bất quá Đại Ninh không thể so với Bắc Bình. Ta làm ăn nhiều năm, cây lớn rễ sâu. Yến Dương cô đơn chiếc bóng, dù có chuyện đại sự cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chu Giám nói. cẩn thận để đạt được mục đích chi bằng an bài nhân thủ. Ngày đêm theo dõi hắn, như có dị động, liền một lần hành động bắt lại. Không ổn đâu, Ninh Dương lắc đầu nói. Hắn chung quy là huynh trưởng của ta, một khi phát hiện ra mất hết phong độ đâu. Chu Giám còn muốn khuyên, nhưng thấy Ninh Dương mặt lộ vẻ không có kiên nhẫn. Biết vị Dương gia này coi trọng danh dự sĩ diện, khuyên tiếp nữa cũng là uổng công phí sức. Đành phải âm thầm thở dài cáo từ lui ra. Trong đại điện người đã đi hết rồi. Ninh Dương uống hai rượu, đưa tay sờ lên ngọc bầm. Sờ chút đứng lên tiếng đàn âm u trầm bổng, lúc đứt lúc nói. Một khúc chưa đàn xong chợt nghe có người lạnh lùng nói. Tầm là tiếng lòng, người cảm thấy hổ thẹn ư? Ninh Dương ngẩng đầu nhìn lại, Chu Di từ trong góc đi ra. Khuôn mặt của nàng trắng bệch như người chết, hai mắt nhìn buồn thảm. Thập Tam, Ninh Dương vừa sợ vừa giận. Người tại sao đến đây? Nhĩ tẩu của người đâu rồi? Chị dâu không biết võ công. Chu Di đầu lông mày rung rung, trong mắt lóng lánh nghệ quang. Ca ca, lời huynh mới nói vừa rồi, muội đều nghe thấy được hết. Ninh Dương hừ một tiếng, trên mặt hơi nóng lên. Người nói giúp tứ cả, những lời kia đều là nói dối. Chu Di thì thào nói. Huynh muốn bán đứng tứ cả cho triều đình để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân sao? Nói bậy. Ninh Dương muốn phản bác, nhưng lời vừa ra đến miệng rồi lại nghĩ sao không nói. Mẫu phi qua đời sớm, khi đó muội rất đau lòng. Chu Di thê lương cười khổ, sau này nghĩ lại thấy cũng không phải là chuyện xấu. Bằng không thì khi phụ hoàng qua đời, mẫu phi cũng phải bị bồi tán theo cùng. Càng rỡ! Ninh Dương vỗ bàn, thân là nữ nhi, há có thể phê bình phụ thân như vậy? Không đúng chính là không đúng, cho dù có qua trăm nghìn năm đi chăng nữa, cũng đâu có thay đổi được sự thật. Chu Di cắn chặt bờ môi. Phụ hoàng mang phi thần chết theo chính là chuyện làm của bảo quân đó. Ngươi! Ninh Dương nhận không dìm được. Ngươi bị tên yêu nhân mê hoặc vô pháp vô thiền đến như thế hay sao hả? Mụ cho dù vô pháp vô thiền cũng biết có ân tất báo. Chu Di thở dài một hơi. Ca ca, mẫu phi qua đời sau đó muội và huynh cơ khổ không nơi nương tựa, chịu đủ mọi sự lạnh nhạt của các huynh trưởng khác. Duy chỉ có tứ ca là đối đãi tốt với chúng ta. Thường ở trước mặt phụ hoàng nói tốt vài lời. Như bằng không thì phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, huynh còn nhỏ đã sớm mất mẹ, làm sao có thể được phụ hoàng ưu ái như thế, lại được thống lĩnh thiên hạ tinh binh, trấn thủ thành Đại Ninh chứ. Ninh Dương da mặt căng trướng lên, y tức giận hừ một tiếng rồi nghiêm nghị nói. Người biết cái gì? Triều đình đại quân, nếu ta cùng hắn liên thủ chỉ có một con đường chết. Ta chết rồi ngươi sẽ làm thế nào đây hả? Chu Di cúi đầu một lát, nàng nhẹ giọng nói. Nếu có đạo nghĩa, muội cùng chết theo huynh. Ninh Dương sững sờ nói. Nói cái gì mê sảng vậy? Quốc gia đại sự, ta từ có chừng mất. Ngươi cũng đừng có nhiều lời. Huynh thật không giúp tứ ca sao? Chu Di âm u hỏi. Ai nói ta không giúp? Ninh Dương không giữ nổi sự kiên nhẫn. Ta hôm nay giúp hắn đối kháng triều đình, chỉ có con đường chết, nếu cầu hòa nhận tội còn có sinh lộ. Chu Di nhìn qua huynh trưởng của mình lòng chán ngán, thở dài một hơi. Rồi nàng đi thẳng ra ngoài. Ninh Dương lòng cảm giác bất an kêu lên. Ngươi đi đâu vậy? Muội mệt mỏi rồi. Chu Di nhẹ giọng nói. Muội muốn về ngủ. Ninh Dương cục hứng ngồi xuống, liếc mắt nhìn cây đàn cổ cầm. Ông ta tức giận mãnh liệt dung quyền. Cây đàn bị đánh tan nát, dây đàn rơi đứt văng ra tứ tán. Ninh Dương lấy tay đè lên trán, tâm tư trở về với trầm mặc. Bòn. Nhạc Chiêu Dương rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu viện bỗng nhiên trở nên sát khí lạnh lẽo. Dân Hư ngồi yên bất động, hai mắt phát ra luồng ánh sáng một cách kỳ lạ. Nhạc Chiêu Dương toàn thân siết chặt, đột nhiên nhúc nhích không được. Nguy rồi. Nhạc Chiêu Dương âm thầm kêu khổ, không ngờ gió công của mình tinh tiến đến như vậy vẫn không chịu nổi Bát Nhã Tâm Kiếm. Ánh mắt của Dân Hư hào quang so với trước kia còn có phần lợi hại hơn trước. Nhọn quắc như là hai ngọn chỉ thủ xuyên thấu qua hai mắt, đâm vào tâm não của đối phương. Dân Hư hơi lộ nét cười lạnh, tiện tay phất một cái, hai ngón tay kẹp một cành hoa, rồi nhẹ nhàng rung lên, toàn thân như một mũi tên nhắm hướng Nhạc Chiêu Dương mà phóng tới. Nhạc Chiêu Dương cảm giác khó hô hấp, muốn nhắm mắt lại, hai mắt cũng mơ hồ cứng ngắc như hóa đá. Chỉ trong thời gian lóe lên một cái, cánh hoa đã đến trước mắt. Như trời trồng, Nhạc Chiêu Dương thầm thở dài một hơi. Đột nhiên kình phong quất vào mặt, trước mắt hắn. Diệp Linh Tô xuất hiện ngăn cản trước mặt, cánh hoa cũng bị ngăn lại. Dân Hư trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Diệp Linh Tô mở ra hai bàn tay, mắt trầm chú khép kín. Ánh mắt của Dân Hư như bị ngăn cản lại. Nhạc Chiêu Dương thân thể cũng được buông thõng, tự do nhảy lùi, đột ngột tiến về phía trước, kiếm ra như gió, xoát xoát xoát đâm về phía Dân Hư. Dân Hư xoay chuyển ánh mắt, đang muốn vận dụng tâm kiếm. Nhạc Chiêu Dương tay trái vung lên, Dân Hư khí tụ đang điền nhảy loạn, tâm thần nhất thời phân tán. Dân Hư không hiểu nguyên do, thu hồi ánh mắt, rút lui về phía sau. Kiếm của Chiêu Dương như bóng với hình, xoẹt xoẹt xoẹt, một hồi nhẹ vang lên, cành hoa lạc sơ sát, mảnh vụn bay tán loạn. Chỉ trong nháy mắt, cành hoa trong tay của Dân Hư chỉ còn lại có một nửa. Hắn khẽ kêu lên một tiếng, hướng về phía dưới nhấn một điểm, điểm trúng vào thân kiếm của Nhạc Chiêu Dương. Nhạc Chiêu Dương hổ khẩu nóng lên, chui kiếm xích nữa buông khỏi tầm tay. Bỗng nhiên một luồng gió sắc nhọn thổi tới, cành nhọn đâm đến ngực của hắn. Nhạc Chiêu Dương ngửa người lui về phía sau, bàn tay trái khích động chân khí của Dân Hư, tay phải dùng kiếm như điên cuồng bảo vệ toàn thân. Dân Hư chỉ cảm thấy chân khí dao động, hơi cảm thấy chần chờ, Nhạc Chiêu Dương lại thừa cơ thoát thân. Dân Hư muốn theo truy kích, chợt nghe Diệp Linh Tô quát lên, dừng tay. Nhạc Chiêu Dương khẽ giật mình, thu kiếm cúi đầu lui qua một bên. Dân Hư nhiều nhíu mày, quăng đi cành hoa rồi cười lạnh nói. Tiểu tử, trốn ở sau lưng nữ nhân còn làm được bốn sự gì hả mày? Nhạc Chiêu Dương giận dữ cầm kiếm muốn lên. Diệp Linh Tô liền ngăn hắn lại, hướng Dân Hư nói. Ông đến đây khi nào vậy? Đến trong chốc lát rồi. Dân Hư ngắm nhìn bốn phía, khinh miệt cười lạnh. Ta không hề nghĩ tới nhi nữ của Dân Hư ta lại cùng con cháu của Chu Nguyên Chương một vuốt. Diệp Linh Tô cảm thấy sinh nghi. Dân Hư nếu như sớm đã đến còn không ra tay tổn thương mẹ con Từ Phi hay sao? Vì vậy lạnh lùng nói. Ta có cùng một mạch với họ hay không cũng đâu có tới phiền ông nói. Dân Hư lặng lẽ cười ra hai tiếng. Đi đến trước bàn cờ thản nhiên ngồi xuống, phủi nhẹ cánh hoa nhặt lên một quả hắc tử, gõ mặt bàn thở dài nói. Rảnh rỗi gõ quân cờ đốt đèn hoa, nhã hứng này lâu lắm rồi chưa có được tận hưởng. Diệp Linh Tô ngơ ngác một chút, nàng chăm chú nhìn lại, giữa hai bên tóc mai của Dân Hư đã đơm nhiều cọng tóc bạc, những nếp nhăn cũng trèo lên khóe mắt rồi. Bất giác nàng nghĩ thầm, lâu rồi không gặp, lão cũng già hơn trước. Nghĩ vậy nên trong lòng thương cảm hỏi, thương thế của ông như thế nào rồi? Thương thế của ta ư? Dân Hư đưa mắt nhìn lên trời buồn bã cười cười. Ngươi còn nhớ thương thế của ta ư? Diệp Linh Tô cắn răng, bờ môi của nàng vĩnh chặt, giữ im, không nói. Nói đến ngày đó Dân Hư bị trọng thương, nàng lại nhớ đến Nhạc Chi Dương. Nàng đã đi bỏ lại một mình Dân Thường chiếu cố cho Dân Hư. Diệp Linh Tô tuy ngoài miệng không nói, nhưng ở trong lòng đối với chuyện này có chút hối hận xấu hổ. Dân Hư mang mọi chuyện đen trắng kể lại. Trong hơn nửa năm, ta thường trải qua nhiều thời khắc sinh tử. Thổ huyết bao nhiêu lần, như một phế nhân. Khi đó lòng ta nhất niệm không phai mờ. Chỉ vì báo thù, nên nhiều lần gắn gượng. Cũng may mắn sao còn sống, chẳng những võ công hoàn toàn được khôi phục, môn tâm kiếm càng tấn tiến hơn trước. Diệp Linh Tô lạnh lùng nói, như thế thì ta xin chúc mừng nha. Dân Hư dừng tay, quân cờ treo lơ lửng. Ta đến Bắc Bình chỉ vì một chuyện thôi. Thanh âm lạnh lẽo vô tình, giết Lương Tư Cầm. Diệp Linh Tô nói, lão muốn giết hắn thì có quan hệ gì đến ta đâu. Ta tới chỗ này không phải là tìm ngươi. Dân Hư ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Nhã Chi Dương. Ta tìm hắn đó. Tìm hắn? Diệp Linh Tô tối sinh kinh ngạc. Tìm hắn làm gì chứ? Ngày đó ở Tử Cấm Thành bên cạnh Lương Tư Cầm chính là hắn. Dân Hư nói, về sau ta dò xét được tin tức. Tây Thành Bát Bộ đều có mặt ở Bắc Bình, sau khi tìm được nhưng lại để cho bọn chúng chạy thoát. Khi bọn chúng bỏ đi bỏ lại một số lớn tài bảo, ta đoán bọn người Tây Thành nhất định không cam lòng, sẽ muốn đoạt lại, cho nên phái người ôm cây đợi khỉ. Ai ngờ Lương Tư Cầm không tới, kẻ tới lại là tên tiểu tử họ Nhạc này. Diệp Linh Tô sinh ra nghi hoặc, quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương êm lặng bất động, trong nội tâm vô cùng lo lắng. Nguyên đế Di Bảo lọt vào tay đông đảo, muốn đoạt lại vô cùng khó khăn. Thiết Mộc Lê võ công tuy mạnh, còn có thể một trận quyết chiến. Dân Hư tầm kiếm biến hóa kỳ lạ như yêu pháp tà thuật, giỏi như Lương Tư Cầm còn phải nể hắn ba phần. Tiểu tử! Chợt nghe Dân Hư lại nói, Lương Tư Cầm cuối cùng ở đâu? Ta làm sao biết chứ? Nhạc Diêm Dương ăn nói bịa chuyện. Đêm đó ta là trùng hợp đi ngang qua thôi. Người nói dối. Dân Hư cặp mắt bắn ra luồng ánh sáng kỳ lạ. Nhạc Diêm Dương một cái sơ sẩy, ánh mắt lại bị hút vào, dường như đã bị trúng một cú vô cùng khó chịu. Đầu nặng, tim đập mạnh, toàn thân cứng ngắc. Ở trong đầu vừa ngứa vừa đau nhất, hình như có côn trùng chui tới chui lui. Bỗng nhiên lỗ mũi nóng có máu chảy ra. Dừng tay! Diệp Linh Tô phát hiện có chuyện không ổn, liền tiến lên một bước cản trước người của Nhạc Chi Dương. Dân Hư nhướng mày thu hồi ánh mắt. Nhạc Chi Dương như trút được gánh nặng, thì lão đảo lui về phía sau hai bước, lào đi máu mũi, lòng không khỏi hoảng sợ. Diệp Linh Tô gắt gao nhìn chằm chằm vào phụ thân, hai gò má đỏ hồng, hô hấp dồn dập, thân thể hơi phát run, đủ thấy cô khẩn trương với Nhạc Chi Dương đến giường nào. Hai cha con nàng đối mặt một lát, Dân Hư ánh mắt buồn bã thở dài. Hey, người thật muốn che chở cho hắn sao? Dân, Diệp Linh Tô trả lời, chết cũng không sợ. Dân Hư cười lạnh. Diệp Linh Tô cắn chặt kẽ răng, rồi cười thảm nói, tôi không sợ. Nhạc Chi Dương trong lòng ngực nhiệt huyết bốc lên, đang muốn động thân tiến lên. Diệp Linh Tô khẽ vươn tay ra ngăn hắn lại. Dân Hư trầm tư một chút, bỗng nhiên chuyển vật mỉm cười ngồi xuống, ung dung mà nói. Nói như vậy ngươi chịu vì hắn mà chết, ngươi yêu thích hắn rồi sao? Diệp Linh Tô khẽ giật mình nổi giận nói. Ông nói bậy bạ gì đó. Dân Hư nhìn chăm chú người nữ tử của mình, ánh mắt nhu hòa, đứng lên. Gái lớn gả chồng, người cũng không còn nhỏ nữa rồi, cuối cùng là phải có kết cục. Diệp Linh Tô mặt đỏ tới mang tai lớn tiếng nói, chuyện của tôi không cần ông quan tâm. Phụ thân quan tâm cho nhi tử, ta có thể nào mặc kệ người chứ? Dân Hư âm u thở dài. Năm đó ta kết hôn trái với lòng mình, hai người hại mình. Nếu như người có thể cùng người yêu thích kết duyên phù phụ, đương nhiên là phụ thân, ta phải vui mừng biết mấy. Lời này xuất phát từ câu từ chữ hết sức là chân thành. Diệp Linh Tô vốn định quát lớn, nhưng nghĩ lại chợt thấy lòng chua xót, mắt thấy cay cay, lòng thấy thương tâm quẫn khuất dâng lên, nhất thời không biết làm sao cho phải. Chợt nghe Vân Hừ nói: Nhạc Chi Dương, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng vì Linh Tô chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào môn hạ của Đông Đảo ta, ân quán cũ coi như xó bỏ, sau khi diệt trừ Lương Tư Cầm, ta liền cho các người kết hồn. Diệp Linh Tô tim đập thình thịch, há to miệng, vừa muốn nói chuyện chợt nghe Nhạc Diệp Dương nói: Dân Đảo Dương, ta e ngươi hiểu lầm rồi, ta cùng Lệnh Ái không có chuyện nam nữ tư tình, chỉ là hảo hữu chi giao thôi. Về phần Lương Thành Chủ, lão đối với ta có ơn tái tạo, nếu người muốn thì hãy giết ta đi, cho dù đến hơi thở cuối cùng ta quyết không làm chuyện gì có lỗi với lão đâu. Diệp Linh Tô biết rõ tâm ý của Nhạc Chi Dương, nhưng vì chính tai nghe thấy những lời này vẫn cảm giác đầu choáng váng mắt qua, hai chân của nàng như muốn nhũn ra, trong lòng ngực dâng lên như sóng cồn, mắt mũi chua xót khó tả. Nàng hít một hơi thế nhưng không nén nổi những gợn sóng ở trong lòng, trong miệng tràn vị đắng chát, lời gì cũng nói không ra tiếng. Dần hư gương mặt từ trắng ngã sang màu đỏ, từ màu đỏ biến thành màu xanh, liếc nhìn Diệp Linh Tô rồi ngó lại Nhạc Chi Dương, khuôn mặt bỗng nhiên hai mắt đầy sát khí. Nhạc Chi Dương không tránh né, ngang nhiên trực diện cùng hắn mặt đối mặt. Dân Hư nheo lại hai mắt chợt cười lạnh. Ta đã biết ngươi vì nữ nhi của Chu Nguyên Chương có đúng hay không hả? Tốt, ta một chưởng đập chết nó, bẻ gãy ý nghĩ của ngươi. Nhạc Chi Dương thốt lên: Nàng chết rồi ta cũng không cần sống nữa. Dân Hư trên mặt dâng lên một luồng thanh khí, y lạnh lùng nói: Không sống cũng không được, ta sẽ biến ngươi thành một kẻ si khờ, ngu ngốc, đần độn, không biết sống chết là gì nữa kìa. Nhạc Chi Dương âm thầm kinh hãi, đúng như Dân Hư nói, quả nhiên sống không bằng chết. Đang lúc không biết ứng phó thế nào, chợt nghe Diệp Linh Tô lạnh lùng nói: Dân Hư, ông thật sự là xen vào việc của người khác ư? Như thế nào là xen vào việc của người khác hả? Dân Hư tức giận hừ một tiếng: Tiểu tử này khinh người quá đáng, đi nịnh nọt một con công chúa, dám càn đảm phụ lòng nữ nhi của Dân Hư ta. Nói hưu nói vượng. Diệp Linh Tô lắc đầu lia lịa: Ta chưa từng có tình ý với hắn, thì làm sao lại phụ lòng mà nói? Người nói dối. Dân Hư cất giọng nói: Người chịu vì hắn mà chết, còn nói là hắn không vô tình. Diệp Linh Tô nói: Người đối với Hoa Di Nương có hữu tình không? Dân Hư khẽ giật mình nói: Người nói bậy bạ cái gì đây? Hoa Di Nương gặp nạn, người có khoanh tay đứng nhìn không? Dân Hư không cần nghĩ ngợi thuận miệng liền đáp: Sẽ không. À, đối với hắn cũng giống như vậy. Diệp Linh Tô liếc mắt nhìn Nhạc Chi Dương: Năm đó người trái lương tâm kết hôn, hại người hại mình, hôm nay còn muốn khư khư cố chấp hại ta bất nhân bất nghĩa hay sao? Dân Hư hai mắt trợn tròn, thở phì phì qua một lúc thật lâu rồi mới nói: Được, mấy ngày không thấy, ngươi cũng là nhanh mồm nhanh miệng rồi. Không dám. Diệp Linh Tô nói: Lòng có suy nghĩ nên miệng mới nói thôi. Dân Hư hừ một tiếng, nhặt lên Thiên Kỵ Thần Công Đồ, lật xem vài tờ, đột nhiên nói: Người thật muốn trợ Yến Dương thủ thành? Không thể nói suông mà cũng không giữ lời được. Diệp Linh Tô nói: Ta đã nhận lời với Dương Phi nương nương, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Dân Hư trầm ước lượng trên phổ đồ, xoay người bỏ đi. Diệp Linh Tô kêu lên: Người muốn đi đâu vậy? Dân Hư không đáp, đầu nhoáng một cái lướt qua đầu tường biến mất không thấy gì nữa. Diệp Linh Tô ngẩn người ra chốc lát, chợt thấy sau lưng có tiếng động, liền quay đầu lại nhìn. Nhạc Chi Dương khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lên tiếng hỏi: Thương thế của ngươi sao rồi? Nhạc Kim Dương lắc đầu, có chút buồn ngủ, dường như mấy ngày đêm chưa từng ngủ vậy đó. Diệp Linh Tô cười khổ nói, bác nhã tầm kiếm đã thương tinh thần con người, đều tức một lát rồi sẽ khỏi thôi. Nói xong ngồi xuống trầm tư một lúc rồi nói, người sớm biết người trên đảo tới vì sao không nói với ta? Ta sợ người phân tâm. Nhạc Chi Dương nói, chính đang do dự thì hắn đã tới rồi. Dân hư còn tại Bắc Bình, một ngày thì còn một ngày nguy hiểm. Diệp Linh Tô trầm ngâm, việc cấp bách là nơi đây không có lối thoát. Ta đã nhận lời với Dương Phi, không thể bỏ lỡ giữa chừng. Công chúa vẫn còn ở Đại Ninh. Nhạc Chiêu Dương buồn buồn nói, ta cũng không thể rời bỏ Bắc Bình này. Diệp Linh Tô nhìn hắn rồi đột nhiên nói, người thật sự biết rõ Lương Tư Cầm hiện đang ở nơi nào? Nhạc Chiêu Dương lắc đầu nói, hắn muốn gặp ta tùy thời sẽ đến, ta muốn tìm hắn giống như là mò trăng đáy nước vậy. Diệp Linh Tô khe khẽ thở dài một hơi rồi nói, như vậy thì càng tốt. Dân hư chịu tỉnh ngộ, khỏi phải chịu chết. Nhạc Chiêu Dương nghĩ thầm, vậy cũng chưa hẳn. Nghĩ đến thiên kiếp của Lương Tư Cầm, ở trong lòng chàng thật sự lo lắng. Thiên sinh chỉ phòng thủ mà không chiến, vì cố kỵ thiên kiếp. Dân hư kiên nhẫn, nếu tìm được tiên sinh, một khi nghĩ đến đây mồ hôi lạnh đã chảy ra ngoài, không dám nghĩ xa hơn nữa. Người đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Linh Tô nhìn thần sắc của hắn không ổn, nhịn không được nàng đặt câu hỏi. Nhạc Chiêu Dương tỉnh ngộ lắc đầu không nói. Diệp Linh Tô theo dõi hắn dò xét một lúc rồi đột nhiên nói, Dân Hư nói đến tài bảo, đó là chuyện gì, xảy ra như thế nào? Nhạc Chiêu Dương không thể giấu được nữa, đành phải kiên trì đem chuyện đoạt lấy bảo tàng đầu đuôi nói hết một lần. Diệp Linh Tô nghe xong dậm chân giận dỗi, người sao không nói sớm? Nhạc Chiêu Dương nói, thương thế của người chưa lành cho nên... Thôi đủ rồi. Diệp Linh Tô cả giận nói, ngươi đi ra ngoài. Nhạc Chiêu Dương chật vật rời khỏi, mới đi được có hai bước thì lại nghe Diệp Linh Tô quát, trở về. Nhạc Chiêu Dương dừng bước quay đầu lại, Diệp Linh Tô nhìn chằm chằm hắn, trong chốc lát đột nhiên nói, ngươi giấu ta, thật không phải là muốn độc chiếm. Nhạc Chiêu Dương không biết nên khóc hay cười nói, ta nếu muốn độc chiếm, hà tất giao cho Tây Thành Bát Bộ trong giữ. Diệp Linh Tô tức giận nói, ngươi không tin Lương Tư Cầm ư? Tin được. Nhạc Chiêu Dương nói, Tây Thành đứng đầu khí độ, theo lý sẽ không tham ô những tài vật này đâu. Ta không quan tâm. Diệp Linh Tô tức giận nói, tài bảo kia ta cũng có phần, ngươi cần phải đoạt lại cho ta. Nhạc Chiêu Dương trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chàng bật cười nói, nhìn không ra ngươi như vậy mà tham tài hả? Ta tham gì chứ? Diệp Linh Tô tức giận khó tiêu. Một là một, hai là hai, ta đúng là ta đó. Không là của ta cũng không thèm tranh giành làm gì. Vì bảo tàng ta suýt nữa bỏ mạng, mặc dù ngươi không có đoạt lại, đợi ta thương thế bình phục, sẽ truy tìm Thiết Mộc Lê cùng tên tặc ngốc kia đòi nợ. Khẽ cắn chặt bờ môi, nảy sinh ác độc rồi nói, cho dù chân trời góc biển, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Chuyện này thì dễ thôi. Nhạc Chiêu Dương nói, lọt vào tay của Dân Hư rồi, cũng có thể đi hỏi ông ấy mà. Vì sao mà ta phải đi chứ? Diệp Linh Tô hung hăng lườm hắn một cái. Ngươi làm mất, nên ngươi phải đi đó. Nhạc Chiêu Dương tránh không kịp, bị trúng phải tâm kiếm của Dân Hư. Hắn đã sợ rồi. Bây giờ kêu hắn đi lấy tài bảo có khác gì đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nghe xong những lời này nhất thời hắn đâm ra do dự, dương mắt nhìn lên. Chợt thấy đôi mắt của Diệp Linh Tô ẩn chứa ý cười, nhất thời ở trong lòng sáng ngời thốt là ngươi chọc ghẹo ta. Ai mà trêu cợt ngươi chứ? Diệp Linh Tô đem mặt trầm xuống. Không câu nệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại là đem bảo tàng đoạt lại. Đoạt không được trở lại, ngươi phải bồi thường cho ta đó. Nhạc Chiêu Dương đưa tay thở dài. Ta không xu dính túi, lấy gì mà bồi thường cho ngươi? Ta còn chưa nghĩ ra. Diệp Linh Tô giơ lên khuôn mặt lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là có nhận lời hay không? Nhạc Chiêu Dương do dự liên tục rồi cắn răng nói, được, ta chấp nhận. Diệp Linh Tô theo dõi hắn, ở trong nội tâm vừa chua xót lại vừa buồn cười. Muốn trêu chọc vài câu, lời nói đến miệng rồi lại biến thành. Dân Hư cầm đi đồ phổ. Người ở lại chỗ này giúp ta vẽ lại đi. Nhà Chi Dương gật đầu đáp ứng, mang tới văn phòng tứ bảo. Diệp Linh Tô dựa vào trí nhớ, vẽ ra mấy tờ bản vẽ. Bất tri bất giác trời đã ngã hoàng hôn. Lúc này Chu Cao Sí phái người đưa tới ấn tín. Diệp Linh Tô nhìn vào kiểm tra, hàng chữ có ghi rõ: Bắc Bình Đô Chỉ Huy Sứ Diệp Linh Tô. Một hàng chữ lớn, nàng hơi cảm giác tự đắc, bất giác cười nói. Nhạc Chi Dương, từ xưa nay trong đám nữ nhi có ai làm quan to như ta chưa? Nhạc Chi Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Ở triều nhà Đường có Thượng quan Quyển Nhi, được xưng là Thiên Hạ Đại Học Sĩ. Nàng làm quan to hơn so với người đó. Diệp Linh Tô vốn định để hắn thổi phồng mình lên vài lần, ai ngờ hắn ăn ngay nói thật. Trong nội tâm của nàng không hài lòng, lườm hắn một cái rồi nói: Thượng quan Quyển Nhi biết võ công không? Thì văn viết phú, cho dù có giỏi, gặp chiến tranh còn không phải chỉ có con đường chết hay sao? Không sai, Nhạc Chi Dương cười nói. Không luận văn, chỉ luận võ. Từ xưa nay nữ tướng, cô là số một. Diệp Linh Tô như mở cờ ở trong bụng, nàng cảm giác vui vẻ, lấy ra quan ẩn mò mẫm vuốt ve. Hai thái giám mang ẩn đến, đợi chờ một lúc thật lâu, kềm nén không được nói. Hai vị đại nhân, công tượng đã tề tụ đông đủ, đều tại thành, Nam Tỳ nha môn đợi chờ. Thái tử lệnh triệu cho tiểu nhân tới hỏi, khi nào chúng ta bắt đầu kiến tạo? Việc này không nên chậm trễ đâu. Diệp Linh Tô thu hồi ấn tín, đêm nay liền khởi công. Nhạc Chi Dương nói, bản vẽ còn chưa vẽ xong mà. Đừng lo, Diệp Linh Tô xen lời hắn. Bên cạnh vừa tạo vừa vẽ là được rồi. Lập tức thái giám dẫn đường, hai người ra khỏi Dương Phủ, đi vào thành Nam, nhà môn tì nhà môn, địa thế rộng lớn. Vật liệu gỗ chồng chất theo như lời của thái giám, nơi đây vốn là phường chế tác của tiền triều. Phần lớn đồ vật đều là của hoàng gia, bởi vậy chuyện chế tác đến nay công trưởng của phường vẫn giữ nguyên như cũ. Diệp Linh Tô cho gọi đến mấy người công trưởng, lời lẽ nghiêm khắc đưa ra quy củ, rồi sau đó tìm đến đốc công so sánh bản vẽ phân công trình tự làm việc. Đúc sắt ra đúc sắt, đẽo gỗ ra đẽo gỗ, mai da bò đều phối quả dược, tất cả mọi người đều phải hoàn thành theo cách riêng. Nhà Chi Dương thấy nàng chỉ huy đâu ra đó, ở trong lòng có chút bội phục, phiền não cũng tiêu tan hết, hết sức phụ giúp cho nàng. Hắn điều hành vật tư, đòi hỏi thiết bị, chẳng phân biệt được ngày đêm, ở khoái mã, giảng lai giữa xưởng xoáy phủ. Chu Cao Sí không dám quấy nhiễu, vì Từ Phi có lời răn đe, nên mọi người ai cần gì, hắn đều cung cấp đầy đủ, không dám chểnh mảng một chút nào. Ngày kế tiếp nào ngờ, vào giờ thình, Diệp Linh Tô cầm ở trong tay bản vẽ, kiểm tra lại công cụ chế tác. Ai ngờ một số ít chế tác dụng cụ không phù hợp đúng theo bản vẽ. Diệp Linh Tô rất là tức giận, ý định nghiêm trị đốc công. Nhạc Chi Dương ra mặt nói tốt cho họ vài câu. Diệp Linh Tô cũng giảm xuống nộ khí, giao trách nhiệm lại cho công trưởng trùng tu chế tác. Còn có sai lầm lần nữa nhất định chém không tha. Trở lại chấp sự đại sảnh, Diệp Linh Tô nhìn bản vẽ với tâm trạng trống rỗng, mặt mày ủ rũ vì giống lúc ban đầu hăng hái. Thấy chuyện tạo công cụ, thiết lập máy móc cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng khi bắt tay vào làm mới phát giác ra, hàng ngàn chuyện ở trên đầu không thể nào quản lý nổi. Cơ quan chi thuật phải gắn chế tác đạt đến tinh chuẩn. Nếu hơi có sai sót, khó mà phát huy uy lực của nó. Nhà Chi Dương cũng biết đạo lý này, nhưng chàng vốn là người đơn giản. Mắt thấy nàng lo âu, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Trong lúc phiền não, chợt có vệ binh vào trình bẩm. Bẩm đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Diệp Linh Tô tức giận nói, người nào vậy? Vệ binh đáp, là một nữ tử, tự xưng là họ Hoa, là cố nhân quen biết của đại nhân. Diệp Linh Tô vui mừng nhướng mày giọt người đứng lên, vội vàng ra đến cửa phủ, nhưng thấy Hoa Miên dẫn Thi Dương Đồng Tam Tôn cùng với Cốc Thành Phong và một đám đệ tử đứng ở trước cửa. Trông thấy Diệp Linh Tô cung kính âm thanh cùng nói: "Đồ chỉ huy sứ đại nhân." Diệp Linh Tô dở khóc dở cười, quan hàm này nàng thực chất ở bên trong cũng không có thèm, vì vậy lấy được chỉ là vì muốn kêu cợt thế tử. Chợt thấy chúng đồng môn làm như thế, toàn thân của nàng cảm giác hình như có kiến bò, không nói ra được, không được tự nhiên khó chịu. Nhưng khi thấy hoàng binh cùng công trượng lại không tiện ngăn lại, đành phải nói: được rồi, tất cả đi theo ta." Đi vào chấp sự trong đại sảnh, Diệp Linh Tô nháy mắt, Nhạc Chi Dương hiểu ý khép lại đại môn. Thi Nam Đình, Dương Phong Lai trước đây không lâu bị Nhạc Chi Dương cho ném qua đau khổ, ở trong lòng vẫn còn thù. Thi Nam Đình còn có thể khống chế. Dương Phong Lai mặt hầm hầm, mắt trợn ngược, ngước nhìn. Vừa an tọa, Diệp Linh Tô đã hỏi: "Các vị tôn chủ đồng môn, các người tới đây làm gì vậy?" Hoa Miên cười cười, đưa lên trước một bao phục. Diệp Linh Tô nhìn lên là thiên kỷ thần công đồ mà Dân Hư lấy đi hôm trước. Nàng không khỏi kinh hỉ, mở ra xem lúc trước không tròn vẹn, không hết bản vẽ, có vài chỗ cần bổ sung. Diệp Linh Tô phát họa có sai, tính toán phân biệt, cũng dùng màu bút đỏ chu sa, từng cái sửa đổi. Diệp Linh Tô nhận ra chữ viết của Dân Hư, nhất thời ngạc nhiên nghi hoặc hỏi: "Hoa Di, lão Dân Hư có ý gì vậy? Ngươi còn không chịu kêu bằng cha?" Hoa Miên có chút oán trách. Diệp Linh Tô cắn môi giữ im lặng. Hoa Miên cười khổ nói: "Đảo Dương nói chậm đã." Dương Phong Lai chỉ vào Nhạc Chi Dương nghiêm nghị nói: "Vốn là chuyện cơ mật của bổn đảo, không để cho hắn nghe được đâu." Nhạc Chi Dương cười nói: "Ai mà thèm nghe chứ." Quay người muốn bước đi, Diệp Linh Tô đột nhiên nói: "Đứng lại." Rồi hướng về Hoa Miên nói: "Nếu không ngại sự tình, Nhạc Chi Dương không phải là người ngoài." "Không là người ngoài vậy là cái gì?" Hoa Miên nhìn quét hai người, khóe mắt mỉm cười thâm ý sâu sắc. Diệp Linh Tô ửng hồng đôi má, nhíu mày sặn giọng: "Hoa Di, có chuyện nói chuyện, không muốn nghe nói nhăng nói cụi đâu." Hoa Miên điểm nhẹ một nụ cười rồi gật đầu nói: "Đảo Dương nói Yến Dương tạo phản, Kiều Đình thảo phạt, song phương bất phân thắng bại, thế tất thiên hạ đại loạn. À, đông đảo đại thừa dịp thế dựng lên, hành xử đại kế phục quốc. Nhưng nếu Yến Dương quá yếu, Bắc Bình thành đầu hàng, Triều Đình tước bỏ thuộc địa thành công, giang sơn của hắn càng thêm củng cố, đông đảo sẽ không còn cơ hội phục quốc." Nhạc Chiêm Dương nghe được kinh hãi. Hoa Miên theo như lời hắn cũng có đồng cảm, tương trợ Yến Dương, không khỏi đồ tháng muôn dân trăm họ. Nếu như quần hùng tái khởi, thiên hạ đại loạn, lại không biết có bao nhiêu thảm kịch ở nhân gian. Hắn càng nghĩ càng cảm giác bất an, tâm tình càng dao động. Chợt nghe Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng nói: "Hắn bảo các người tới giúp ta, lại lệnh cho ta trở thành thanh kiếm trong tay của hắn, tương trợ Yến Dương, cùng Triều Đình đánh nhau càng lâu càng tốt, càng có lợi cho hắn." Hoa Miên nghe ra trong lời nói của nàng không cam lòng, nghiêm mặt nói: "Tù nhi, ngươi đừng quên, thân ngươi là đông đảo đệ tử, chuyện hàng đầu của chúng ta chính là khôi phục cố đô." Diệp Linh Tô từ lúc chào đời đến nay, mưa dầm thấm đất, không rời hai chữ phục quốc, ở trong lòng đã chán ghét đến tận cổ rồi. Nhưng vì uống nước nhớ nguồn, Hoa Miên vừa lên tiếng, nàng đành phải im miệng ngay. Vì vậy đông đảo tứ tôn xuất lĩnh đệ tử thay thế đốc công, phân bố xưởng các nơi, đốc tạo khí cụ, quy chuẩn tiêu xích. Năm đó đông đảo đệ tử lấy cơ quan chi thuật kích lược thiên hạ, lưu giữ đảo quan, sau đó mưu đồ phục quốc, đến con đường ngày càng chìm đắm càng sâu. Các đệ tử đều biết toán thuật cơ quan, đều có thể một mình đảm đương một phía. So với lúc trước, đốc công khá hơn gấp 10 lần. Đến lúc này thiết lập chế tác nhanh hơn đẽo gỗ, rèn sắt, luyện quả dược, mây da bò, vân vân. Công trường ở trong khói thuốc súng, cộng bụi mù, mảnh gỗ vụn, ngày đêm tiếng động lớn rầm rì. Ánh lửa ngút trời, kinh thành dân chúng trông ra xem thế nào, ở trong lòng kinh ngạc, nhao nhao suy đoán lung tung. Đông đảo đệ tử bận rộn, cha con Dân Hư Thủy Chung không thấy lộ diện. Nhạc Chiêm Dân biết rõ bọn hắn nhất định đi tìm kiếm Lương Tư Cầm, trong lòng thập phần lo lắng. Nhưng vì quân vụ bận rộn, khó có thể phân tâm. Diệp Linh Tô lệnh cho thống soái tướng sĩ học cách sao tác, sắp đặt cơ quan. Nhà Chiêm Dương tranh thủ lúc rảnh rỗi đi đến nơi ẩn náu của bọn người Tây Thành. Nhưng khi đến nơi người không phòng trống, hoàn toàn không một bóng người. Lương Tư Cầm, Tây Thành Bát Bộ nghiễm nhiên theo Bắc Bình, nội thành bốc hơi đầu mất, không thấy dấu vết để lại. Một ngày kia, Nhạc Chi Dương đang chỉ huy một số quân tướng thiết lập cung nỏ tại đầu thành Tây Nam. Sau khi xếp đặt hoàn tất, vừa muốn xuống dưới thành, chợt nghe một hồi bạo động. Trên lầu thành có người kêu lên, đến rồi, đến rồi. Nhạc Chi Dương đưa mắt nhìn lại, thấy phía đông nam bụi mù loạn lên. Một đội ngũ tinh kỳ, không thể đếm xiết, ào ạt kéo đến, đang thẳng hướng Bắc Bình Thành. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 112, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 113 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.